Chương 1239, tiến vườn. Bất quá sát ý chỉ là rằng coi chốc lát, chính là rồi đột nhiên biến mất, bị thiên diễm thánh giả hoàn toàn thu liễm, phảng phất căn bản sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Tam trưởng lão, hiện tại liền động thủ. Đồ trưởng lão lặng lẽ truyền âm nói. Trước hết chờ một chút. Đại đế chi mộ chưa xuất thế, về sau có rất nhiều cơ hội, không cần nóng lòng này nhất thời. Thiên diễm thánh giả đúng là vẫn còn nhịn được sát ý trong lòng, lựa chọn tạm thời nhẫn lại. Có Thẩm Băng Tâm, cho dù bọn họ ở chỗ này lôi đỉnh xuất thủ, cũng chưa chắc có thể giết được Lăng Trần, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Lao ra hỏa này chuyện gì xảy ra? Lăng Trần không khỏi nhíu mày, thiên diệm thánh giả này tuy ý đồ che giấu, thế nhưng người sau vừa mới chỗ thả ra cô này sắc ý, hắn thế nhưng là cảm thụ được mười phần rõ ràng. Ngươi lúc trước giết hắn đi đồ đệ Vũ Văn Lâm, ta đoán, hắn hẳn là muốn giết ngươi, thay mình đồ đệ báo thù. A bên cạnh Thẩm Băng Tâm thản nhiên nói. Nguyên lai như thế. Lăng Trần lúc này mới lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu, khó trách lao ra hỏa này vừa nhìn thấy hắn, giống như là thấy được đau khổ đại thù sâu cửu nhân, muốn đem hắn ăn. Đợi tí nữa cẩn thận một chút, lao ra hỏa này tu vi, hắn nếu như để mắt tới ngươi rồi, nếu không lấy tính mệnh của ngươi, liền chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thẩm Băng Tâm nói, đã minh bạch, bất quá mặc dù lao ra hỏa này là trung giai thánh giả, hắn muốn lấy tính mạng của ta, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lăng Trần trong mắt nổi lên một chút tinh quang, hắn hiện tại tấn chức thiên cực cảnh cửu trọng thiên, cho dù là thánh đạo tam trọng cảnh thánh giả, Lăng Trần cũng có thể tới đánh một trận, không sợ chút nào. Thiên diệm thánh giả này tuy tu vi chỉ sợ là đạt đến thánh đạo tứ trọng cảnh đỉnh phong, thậm chí rất có thể giống như Thẩm Băng Tâm, là một người ngũ trọng cảnh thánh giả, thế nhưng đối phương muốn giết hắn, nhưng như cũng là rất khó có thể sự tình. Huống hồ trên người của hắn, còn chịu thần Long Ngọc cùng hai đạo hư hoàng lệnh. Ngươi vẫn còn rất có tự tin, bất quá thiên diễm thánh giả là nổi tiếng từ xưa thánh giả, mặc dù ngươi bây giờ che vạn kiếm vương, gần như đã đứng ở cửu châu thanh niên một đời đỉnh phong, thế nhưng thế hệ trước thực lực, như trước không thể khinh thường. Thẩm Băng Tâm nhìn về phía Lăng Trần, ngữ khí ngưng trọng đạo, nếu là thiên diễm thánh giả này thật sự là muốn phải liều mạng giết ngươi, ngươi cho dù có hai cái mạng, cũng không đủ hắn sát. Đệ tử thụ giáo. Lăng Trần gật gật đầu, chợt chắp tay, đích xác, hắn là có chút tự tin quá độ, như thiên diễm thánh giả loại này tu hành mấy trăm năm lão quái vật, trên người làm sao có thể sẽ không có điểm át chủ bài, đối phương nếu thật là không tiếc giá lớn mà nghĩ muốn giết hắn, chỉ sợ mặc dù trên người hắn có rất nhiều thủ đoạn, cũng rất khó địa ngăn cản được. Mọi sự hay là cẩn thận một chút hảo. Các vị, nếu như chúng ta người cũng tới không sai biệt lắm, liền chuẩn bị ra tay đi. Nếu không chu sát này khỏa bất tử thụ, chúng ta ai cũng đừng nghĩ tiến nhập tiên dược viên này, chớ nói chi là đạt được phía trên bất tử quả. Đúng vào lúc này, từ kia một phương hướng khác trong hư không, một đạo mang theo mị ý thanh âm cô gái truyền qua, không ngờ là vị thần nghi nữ giáo kia Minh Châu công chúa. Đang nói xong sau, nàng cũng là trước tiên nhìn về phía vị trí của Thái Huyền Thiên Đạo, mục quang rơi vào vị kia lạnh trên người trưởng lão. Rốt cuộc bát đại siêu cấp tông môn, hay là lấy Thái Huyền Thiên Đạo cầm đầu. Minh Châu công chúa nói không sai. Lệnh trưởng lão gật gật đầu, chợt nói này khỏa bất tử thụ tại tần lĩnh đại đế dốc sức đào tạo, thực lực đã phát triển đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, chúng ta nếu không liên thủ, e rằng đều không phải là đối thủ của nó. Vậy xuất thủ một lượt đi. Chúng ta Chu Kiếm Sơn Trang không có ý kiến. Ta Hoang Hỏa Thành cũng tán thành. Thế lực khắp nơi nhao nhao lên tiếng, đánh lui bất tử thụ là việc cấp bách, chưa trừ diệt mất bất tử thụ, tất cả mọi người chỉ có thể ở nơi này làm vô vị chờ đợi. Động thủ thấy thế lực khắp nơi nhao nhao đáp ứng, vị kia lệnh trưởng lão cũng là đông nhiên một đập chân, cả người liền là dẫn đầu lướt tiến vào hố to bên trong. Sau lưng hắn, huyền nữ cùng cái khác Thái Huyền Thiên Đạo cường giả nhao nhao đuổi kịp, sau đó tiến nhập. Vị kia lệnh trưởng lão bạo lướt mà ra đồng thời, nàng tay háo trong đó, cũng là rồi đột nhiên có một cỗ cực kỳ khổng lồ hàn khí dâng lên, ở giữa không trung lấy mắt thường có thể thấy tốc độ ngưng tụ ra một cây băng xương trường mâu, sau đó ngang nhiên hướng về kia tiên dược viên trung ương bất tử thụ hoành bắn đi. Soạt, tại kia một cây băng xương trường mâu xé rách không khí, tại bắn đến kia trước mặt bất tử thụ chỉ vẹn vẹn có 10m khoảng cách thời điểm, kia mặt đất đổ tầng rồi đột nhiên rạn nứt. Một đạo thô to huyết sắc rễ cây nghịch cuốn mà lên, hung hăng địa vung hướng kia một cây băng xương trường mâu. Ba nhờ băng xương trường mâu bị sống sờ sờ địa rút thành mảnh vụn, nhưng mà một vòng băng hàn khí tức lại là rồi đột nhiên theo kia một đạo huyết sắc rễ cây lan tràn mà đi, đem trọn mảnh rễ cây đều đông kết. Nhưng mà răng rắc một tiếng, cả mảnh huyết sắc rễ cây đều là hóa thành băng vụn, chia năm xẻ bảy ra. Bất tử thụ rễ cây bị phá hư mất, Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời. Này lệnh trưởng lão không hổ là Thái Huyền Thiên Đạo Hạch Tâm trưởng lão, vừa ra tay quả nhiên bất phàm, đúng là trực tiếp hủy diệt rồi bất tử thụ rễ cây. Hoặc là nói, bất tử thụ này cũng không nghĩ giống như bên trong cường đại như thế vẹn vẹn chỉ là phá hư một đạo rễ cây, này còn xa xa không đủ. Các ngươi theo sát, không muốn cách ta quá xa. Thẩm Băng Tâm lắc đầu, nàng đồng dạng là bề dày về quân sự lướt tiến vào tiên dược viên bên trong. Một cỗ băng lam sắc chân khí từ cánh tay bên trong tuấn ra, chỉ thấy được trong tay nàng băng lam trường kiếm, liền vội kịch địa lập loè bành trướng lên, trong nháy mắt, đã kéo dài đến ra y mửa y chừa nở dê ngắn, tản mát ra làm cho người ta không rét mà run cực hàn khí tức. Lăng Trần cùng Lăng Âm theo sát lấy Thẩm Băng Tâm, cự ly người sau không cao hơn 10m cự ly, mà cái khác khắp nơi đội ngũ, như kia Minh Châu công chúa, Thiên Diệm Thánh Giả, ba đại kiếm thánh các loại, cũng là nhao nhao tiến nhập tiên dược viên, hết sức chăm chú, tiến nhập đến trạng thái chiến đấu. Thậm chí ở phía sau kia, còn có rất nhiều cái khác bên trong tiểu thế lực cường giả, cũng nhao nhao tiến nhập tiên dược viên, bọn họ ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này tần lĩnh chỗ sâu trong, cũng không phải là đảm đường quan vọng giả, bọn họ đồng dạng muốn từ tiên dược viên này bên trong được chia một phần cơ duyên, cho dù là không chiếm được bất tử quả, nhưng là từ tiên dược viên bên trong kiếm đồng dạng thiên tài địa bảo, vẫn rất có cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn, cả tòa tiên dược viên đều là rồi đột nhiên bạo động, từ kia phía dưới đất tầng, trong chớp mắt mãnh liệt bắn ra trên trăm đạo huyết sắc rễ cây xuất ra, rậm rạp chẳng chịt, liền phảng phất tất cả hung lệ viễn cổ huyết mãng đồng dạng, người xem ra đầu run lên. Thấy như vậy một màn, Lăng Trần cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi, khó trách vừa rồi Thẩm Băng Tâm nói còn xa xa không đủ, nguyên lai bị phá hư một đạo rễ cây, đối với bất tử thụ này mà nói, chỉ sợ cũng cùng người bình thường mất một khối móng tay đồng dạng, căn bản không quan hệ đau khổ hướng về Linh Nguyệt Đảo khu vực phóng tới huyết sắc rễ cây, ước chừng có 12 cây, tại một ít rễ cây cực nhanh cuốn tới đồng thời, Thẩm Băng Tâm cũng là rồi đột nhiên đối với mọi người một tiếng hét to. Giữ vững tinh thần, toàn lực nên địch. Nghe được Thẩm Băng Tâm như vậy như Lâm Đại Địch lời nói, bao gồm Lăng Trần ở trong, tất cả mọi người không dám có chút buông lỏng, mọi người chặt chẽ chỗ đứng, kết thành một đạo hình tròn trận pháp, để ngừa hai mặt thủ địch. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.